Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 571, đi thạch nhân đường. Nhưng là không nên a. Bố La Lâm lập tức vừa nghi hoặc, Tiên Thiên Cửu Hoàng từng nói, trong duy nhất chân giới đế cùng hoàng không có phân chia cao thấp. Có lẽ thực lực hơi có chút chênh lệch. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá to lớn, nếu là có hai đại hoàng giả phân biệt sáng chế thạch nhân đường cùng vô thượng tổ thần đường, như vậy bọn họ làm hệ thống tu luyện người khai sáng. Một thân thực lực nhất định so với người đến sau càng cường. Mà sau rất nhiều đế hoàng đều là dọc theo con đường tu luyện của bọn họ mà đi, mới cuối cùng đặt chân hoàng cấp cảnh giới. Theo lý thuyết đều hẳn là tôn thờ hai người này mới đúng. Nhưng là nhìn khắp nguyên nội dung vở kịch, bố La Lâm nhưng không có phát hiện có như vậy hai đại hệ thống người khai sáng bóng dáng tồn tại. Duy nhất chân giới trận chiến cuối cùng, mạnh nhất bát hoàng quyết đấu loạn cổ ngũ hùng, cũng chưa từng xuất hiện hai đại hệ thống người khai sáng bóng dáng. Điều này làm cho bố La Lâm nghi hoặc không rõ. Không rõ ràng hai loại này tu luyện pháp lai lịch đến cùng làm sao. Cũng được, bất kể hắn là cái gì lai lịch, chỉ cần đối ta hữu dụng liền được. Nếu không làm rõ được, bố La Lâm đơn giản cũng sẽ không lại đi suy tư. Cất bước ở bên trong thành thiên đế sau một khoảng thời gian, bóng dáng của bố La Lâm liền lần thứ hai ở dưới con mắt mọi người tiêu tan. Đi thẳng tới thiên đế thành bầu trời. Hắc Long, hệ thống có thể không thông qua trực tiếp quét hình tòa này thiên đế thành. Được hoàn chỉnh thạch nhân tu luyện pháp, bố La Lâm nhìn xuống phía dưới thiên đế thành trầm giọng nói. Chủ nhân, tự nhiên là không thành vấn đề. Lời của Hắc Long nhất thời ở trong đầu của hắn vang lên. Tuy rằng tòa thần thành này đã tổn hại, thế nhưng lấy hệ thống năng lực hoàn toàn có thể mang kỳ giải tích. Rất tốt, nghe vậy, bố La Lâm nhất thời cười khẽ gật đầu, lập tức cho ta quét hình. Tốt chủ nhân, sau một khắc, Hắc Long trực tiếp bắt đầu lợi dụng hệ thống quét hình lên thiên đế thành. Chỉ chốc lát sau, chủ nhân, đã quyết định rồi, âm thanh của Hắc Long ở bố La Lâm trong đầu vang lên. Đây chính là cấu trúc thần thành phương pháp, rất nhanh. Một luồng tin tức bị Hắc Long lan truyền cho bố La Lâm. Thì ra là như vậy. Cẩn thận kiểm tra Hắc Long truyền tống cho mình thần thành cấu trúc chi pháp. Bố La Lâm gật đầu, ánh mắt lấp lóe. Như vậy xem ra chỗ này gọi là thần thành, kỳ thực xem như là một loại nào đó trận pháp đặc biệt. Đem tự thân chuẩn bị kỹ càng rất nhiều thần lực tài nguyên dùng để làm thần thành cấu trúc vật liệu. Lại lợi dụng trong thành trì khắc họa tốt trận pháp hoa văn, đem những này sức mạnh to lớn dùng để tế luyện thân thể của chính mình, hoàn thành thân thể máu thịt hướng về thạch khu chuyển hóa. Đem thần thành cấu tạo biết rõ sau, bố La Lâm không khỏi cảm thán, chẳng trách thạch nhân tu luyện pháp này như vậy hung hiểm. Mấy trăm tòa trong thần thành đều rất khó có một cái thành công. Bởi vì này cùng với nói là ở tu luyện, còn không bằng nói là đang không ngừng luyện hóa chính mình. Đi lên thạch nhân đường tổ thần, chẳng khác gì là ở đem thân thể của chính mình coi như một món binh khí. Mà thần thành chính là một tòa đáng sợ lò nung, trải qua mấy cái văn minh sử nung đốt sau, hoặc là thành công đột phá, bước ra bước cuối cùng kia đem tự thân thân xác luyện hóa thành thạch nhân thân thể. Từ đây vạn giới vô địch, hoặc là liền triệt để thất bại, thân thể bị luyện hỏng, hoặc là rơi vào sống dở chết dở hoàn cảnh, hoặc là triệt để tịch diệt. Từ kia nơi sâu xa của thế giới tử vong ở khắp mọi nơi tàn tạ thần thành liền có thể thấy được. Con đường thạch nhân này đến tột cùng có cỡ nào hung hiểm. So bì lẫn nhau bên dưới. Thạch nhân đường cùng vô thượng tổ thần đường được cho là mỗi có ưu khuyết điểm. Thạch nhân đường đơn giản thô bạo, hơn nữa nhìn được hy vọng, thế nhưng quá mức hung hiểm rồi. mà vô thượng tổ thần đường nhưng là khiến người ta không nhìn thấy hy vọng. Sau thái cổ cho tới bây giờ, vạn giới ở giữa cũng không có xuất hiện nữa đại viên mãn vô thượng tổ thần. Bất quá con đường này thắng ở lúc tu luyện sẽ không có lo âu tính mạng. Không giống thạch nhân đường, hoặc là thành công hoặc là tử vong. Rất nhiều không muốn mạo hiểm cường giả, đều là tình nguyện tu luyện vô thượng tổ thần, cũng không muốn triệt để được ăn cả ngã về không. Đi lên thạch nhân đường, tịch diệt sao, ta không sợ. Ý thức được thạch nhân đường hung hiểm, Bố La Lâm nhưng là không thèm quan tâm. Một đôi con mắt bên trong có kinh người ánh sáng, thêm vào này một tôn tổ long phân thân. Bây giờ ta đã có 3 bộ phân thân, coi như là tu luyện thạch nhân đường thất bại, cũng vẻn vẹn tổn thất một bộ phân thân mà thôi. Hơn nữa bất cứ lúc nào có thể phục sinh. Với cái thế giới này sinh linh tới nói, thạch nhân đường có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng đối nguyên thủy vũ trụ có phân thân khả năng sinh linh mà nói, thạch nhân đường trình độ hung hiểm liền hầu như có thể bỏ qua không tính rồi. Thần thành cấu trúc chi pháp đã tới tay, cho tới cấu trúc thần thành vật liệu, đơn giản chính là thần lực mà thôi. Đối với ta mà nói hoàn toàn không là vấn đề, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Giờ khắc này, hắn bắt đầu quyết định phải đi trên thạch nhân đường. Bây giờ ta đã là vũ trụ chi chủ, hơn nữa quyết định lấy thần lực lộ tuyến đi lên chân thần con đường. Như vậy để bản tôn nhân loại của ta tiếp tục ở tại trong vũ trụ loại nhỏ của người sáng lập cự phù, tu luyện cảm ngộ pháp thì đã không có cần thiết rồi. Trong một ý nghĩ, Bố La Lâm đã quyết định tam đại phân thân bên trong, để bản tôn nhân loại của hắn trước tiên thử một lần thạch nhân tu luyện pháp này. Cửu U Chi Hải tiếp tục trấn thủ nguyên thủy vũ trụ, mà của ta này một tổ long phân thân, tắc vẫn là trước tiên ở trong phương thế giới này cất bước. Tùy thì việc cướp đoạt rất nhiều cơ duyên, quyết định chủ ý, Bố La Lâm liền trực tiếp bắt đầu biến thành hành động rồi. Trong nguyên thủy vũ trụ, bản tôn nhân loại của hắn hành động, rời đi vũ trụ loại nhỏ của người sáng lập cự phù. Sau đó mượn lượng lớn thần lực tài nguyên bắt đầu dựa theo Hắc Long cho hắn thần thành xây dựng phương pháp, đi cấu trúc chính mình vương giả thần thành. Trên lý thuyết, cấu trúc thần thành thần lực tài nguyên càng là phong phú. Như vậy một khi bước ra bước cuối cùng, thực lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, cần thời gian cũng là càng dài lâu. Bất quá Bố La Lâm không hề thiếu thời gian, thần lực tài nguyên cũng nhiều, chính là sở dĩ hắn đem chính mình vương giả thần thành chế tạo không gì sánh được lớn lao. Cuối cùng thành hình vương giả thần thành, luận quy mô hầu như là thiên đế thành gấp trăm lần. So với kia dị giới thánh tổ lưu lại hoàng giả thần thành đều còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Thần thành càng là khổng lồ, vậy thì mang ý nghĩa một khi thành công bước ra bước cuối cùng trở thành vương giả, thực lực cũng thì càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng cùng với tương ứng, đột phá thất bại xác suất cũng lại càng lớn. Sở dĩ, chư thiên vạn giới ở giữa thần thành quy mô hầu như đều là lẫn nhau gần gũi. Hầu như đều là thiên đế thành lớn như vậy tiểu. Rốt cuộc dã tâm cũng cần có tương ứng thực lực mới có thể đi thực hiện. Phổ thông quy mô thần thành, thành công bước ra bước cuối cùng đều là trăm không tồn một. Còn ai dám mạo hiểm đi tăng cường thần thành quy mô? Thế nhưng Bố La Lâm lại không giống nhau. Hắn có phân thân khả năng, dù cho thật đột phá thất bại, tịch diệt ở trong thần thành, dựa vào vô tận u hải bản tôn nhân loại của hắn vẫn có thể một lần nữa phục sinh. Một lần thành công không được, hắn kia liền tiếp tục lần sau. Chỉ cần thời gian đầy đủ, trong vô tận năm tháng hắn thử nghiệm vô số lần đi lên thạch nhân đường, tóm lại có thể thành công một lần. Nói cách khác, đối với trong trường sinh giới sinh linh mà nói, đi lên thạch nhân đường cơ hội chỉ có một cái. Thế nhưng đối bố La Lâm các loại có phân thân khả năng nguyên thủy vũ trụ sinh linh mà nói, nhưng là có thể có vô số lần cơ hội bước lên thạch nhân con đường. Vĩnh Hằng Đại Lục, bản tôn nhân loại của bố La Lâm đứng ở Tây Hoàng Tháp bầu trời. Trong tay nâng một tôn thu nhỏ lại loại nhỏ thần thành. Tiêu hao vô tận 5 tháng, ta liền không tin ta một lần đều thành công không được. Hắn tự nói, trong con người có óng ánh thần mang. Sau một khắc, trong tay hắn loại nhỏ thần thành bay lên, cả người bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng, đã biến thành một tòa bàng bạc cự thành, trôi nổi ở Tây Hoàng Tháp phía trên. Tiếp theo hắn nhân loại này bản tôn một mặt dứt khoát bước vào kia trong thần thành. Trường sinh giới, thiên đế thành, một tòa phổ thông trong trạch viện, nhân loại bản tôn tu luyện thạch nhân đường. Cửu Uchihải trấn thủ nguyên thủy vũ trụ, ta tổ long này phân thân, liền lưu tại phương thế giới này không ngừng cướp đoạt còn sót lại cơ duyên. Bóng dáng của bố La Lâm ngồi xếp bằng ở một tòa trong phòng nhỏ, con người mở xẹt qua hư không. Bây giờ, tất cả bố trí cũng đã thỏa đáng. Trước mắt bố La Lâm này một tổ long phân thân, chuyện cần làm chính là đợi. Chờ đợi tiểu thú trắng như tuyết cùng tiêu thần bọn họ rời đi long đảo tiến vào trường sinh đại lục. Đến thời điểm thất nhạc viên mở ra, hắn là có thể ra tay đem 24 chiến kiếm cùng kia mặt thứ hai thiên bi chiếm được. Thời gian trôi qua, rất nhanh gần một năm này liền quá khứ rồi. Lúc này, tiểu thú trắng như tuyết cùng tiêu thần đã đi đến thiên đế thành. Hơn nữa cùng nguyên nội dung vở kịch một dạng gây ra phong ba không nhỏ. Bị nhận sai là cùng long tộc hữu quan, cũng bị buộc thông gia sao? Phổ thông một tòa trong phòng ốc, bố La Lâm mở hai con mắt, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ tiểu thú trắng như tuyết bọn họ đi tới thiên đế thành bắt đầu, bố La Lâm liền thời khắc quan tâm bọn họ. Bây giờ bởi vì tiểu thú trắng như tuyết cùng tiểu quật long quan hệ, tiêu thần bị bên trong thành thiên đế các gia tộc lớn cho rằng cùng long tộc hữu quan. Hơn nữa Yến Khuynh thành vị trí bất tử môn cũng là tiết lộ ra tiêu thần cùng ngày xưa ma giáo giáo chủ bực này bán tổ cấp cường giả có một loại nào đó quan hệ. Kết quả là tiêu thần lập tức trở thành các thế lực lớn trong mắt bánh bao, trở thành nhất quý hiếm thông gia đối tượng. Thú vị, lại vẫn là kết cục này. Tiếp tục dùng thần niệm điều tra bên trong thành thiên đế tình thế phát triển, bố La Lâm khóe miệng kéo lên. Rất nhanh, cùng nguyên nội dung vở kịch phát triển một dạng, thiên đế thành hải gia đoạt trước một bước. Ở Nam Hoang Long tộc Long Đằng trong bóng tối dưới sự phối hợp thuận lợi để tiêu thần cùng Hải Vân Tuyết đính hôn. Kết quả, sự thực nhưng là bọn họ bị Long Đằng cho chơi. Tiêu thần bị tra ra căn bản không có nửa điểm bối cảnh. Nam Hoang Long tộc Long Đằng chỉ có điều vì báo lúc trước bị Hải gia bắt nạt cừu hận, mới hết sức thổi phồng tiêu thần, tốt nhìn Hải gia xấu mặt mà thôi. Kết quả là không cam lòng hòn ngọc quý trên tay gả cho một cái không hề bối cảnh tiểu tử Hải gia, quyết định phối hợp muốn thế tiểu bạch hổ báo thù trung thổ hổ gia bán thần, giết chết tiêu thần cái này Hải Vân Tuyết trên danh nghĩa vị hôn phu tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục